Trà sữa Áp Vương, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được cầu xin các em, quả dưa hấu lớn như vậy, nếu là nhét vào, chị nhất định sẽ làm hỏng nó mất. Tiểu Vũ lắc đầu liều mạng giãy giụa. Thấy Tiểu Vũ kích động như vậy, Cố Phàm đang ngồi trên người cô, đưa mông ngồi lên mặt Tiểu Vũ, đồng thời nhét cu mình vào miệng cô, ngăn không cho cô la hét nữa. Xin lỗi chị họ, chị kiên nhẫn một chút sẽ xong nhanh thôi. Nhưng mà chị yên tâm, quả dưa hấu này em đã đo rồi, xác thực chỉ lớn bằng miệng bát, nhét vào. Chị chắc không sao đâu, có thể trong quá trình đưa vào sẽ hơi khó chịu một chút, giống như bị phá trinh, nhưng tụi em sẽ nhét vào hoàn toàn nhanh thôi, chịu đựng một chút là được. Sau khi trấn an Tiểu Vũ, Cố Phàm nói với Lý Tư và Trương Tam. Tôi sẽ banh, chị ấy ra, các cậu cầm quả dưa hấu ngắm chuẩn một chút rồi nhét nó vào nhé. Nói xong, Cố Phàm từ từ đưa hai tay chèn vào trong âm đờ, o, ngay lập tức bắt đầu mở rộng nó ra hai bên. Cảm được bên trong, mình truyền đến cơn đau nhói, Tiểu Vũ không nhịn được hét lên. Á, ha, cứu mạng, sắp không ổn rồi, tôi sắp rách rồi, cơn đau đến nhanh rồi cũng đi nhanh chóng, thay vào đó là cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Tiểu Vũ cau mày rên rỉ, lạ quá. Sao, bị banh rộng ra lại có cảm giác thế này, sướng quá, quá. Dùng sức một chút đi, đúng rồi, mạnh như vậy đó, Sau một hồi rên rỉ, một dòng nước dâm tuôn ra từ âm đờ, o của Tiểu Vũ. Bởi vì giống như đài phun nước nên bên trên còn phản chiếu những tia nước bắn tung tóe cùng với bong bóng. Trương Tam nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng kinh ngạc. Đệt mẹ! Nước dâm đến vừa đúng lúc, thật là quá đúng lúc, vừa hay có thể bôi trơn cho quả dưa hấu. Trương Tam dùng bàn tay khuấy đảo nước dâm chảy ra rồi bôi lên quả hấu. Chẳng mấy chốc, bề mặt của quả dưa hấu được bao phủ bởi một lớp nước dâm nhớp nháp, điều này càng làm tăng tỷ lệ thành công trong quá trình nhét vào. Hai tay Lý Tư đỡ quả dưa hấu, nhắm ngay, cô, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tiểu Vũ lập tức nhả cu trong miệng ra, giương đầu nhìn về phía mình, chỉ thấy cái dâm của cô đã bị bàn tay giữ căng ra, môi âm hộ kéo rộng ra hai bên, bụng cũng bắt đầu phồng lên, nước dâm liên tục tràn ra dọc theo cái khe hở, trông cực kỳ phóng đãng. Nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo này, Tiểu Vũ sợ đến mức muốn hét lên. Nhưng mà, không hiểu tại sao, mình lại dâng lên cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Thậm chí còn lấn át nỗi sợ hãi trong lòng. Khi quả dưa hấu đẩy về phía trước một chút, cảm giác sảng khoái dễ chịu càng mãnh liệt hơn. Tiểu Vũ không nhịn được nữa, bắt đầu cau mày rên rỉ. Mạnh hơn một chút. Ủa, nhìn thấy tâm trạng của Tiểu Vũ thay đổi nhanh như vậy, trong lòng ba chàng trai đều kinh ngạc. Trương Tam, mẹ kiếp, như thế này cũng có thể sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của chị ấy cũng không giống như là giả bổ. Các cậu xem môi âm hộ của chị ấy lại bắt đầu run rẩy. Xem ra là thật sự rồi. Tôi đỡ quả dưa hấu. Cậu dáng làm lại một lần nữa. Cố gắng nhét quả dưa hấu vào. Được rồi, việc của tôi cậu đừng lo. Cậu cứ xem mà làm đi. Chờ sau khi Trương Tam đỡ quả dưa hấu, hai tay Lý Tư đặt trên đỉnh quả dưa hấu. Sau đó hắn ngồi dậy. Hắn ngồi lên rồi dùng sức ấn mạnh xuống. Quả dưa hấu khổng lồ hoàn toàn ngập trong tử cung. Sau khi Tiểu Vũ hét lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng ra, hai chân đột nhiên thẳng tắp, co giật kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, nước dâm trong cô chảy dọc theo từng lớp vật cản, từ trong lỗ dâm chảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cố Phàm vội vàng ôm lấy bụng đang phồng lên của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve. Chị họ, chị không sao chứ? Này, chị đừng dọa em, bộ dạng này của chị trông thật đáng sợ. Cách chương.